xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 632, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng đánh như thế nào Trương Tiểu Nhạc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần Trương Tiểu Nhạc không có chuyện, nàng liền không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Như loại này không đánh ngu sao mà không đánh tình huống. Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trương Tiểu Nhạc bàn tay vàng quá lớn, chỉ dựa vào nàng như vậy đánh căn bản không được. Huống hồ nàng chân trước đánh, bàn tay vàng chân sau liền có thể giúp Trương Tiểu Nhạc khép lại vết thương. Lấy Trương Tiểu Nhạc hiện tại kỹ năng, hắn đây là muốn thượng thiên a. Quả nhiên, ngày hôm sau bị Cố Thiển Vũ đánh đến gãy xương, Trương Tiểu Nhạc lại sinh long hoạt hổ lên ban. Cố Thiển Vũ hảo tâm mệt mỏi, Cố Thiển Vũ cũng không biết Trương Tiểu Nhạc kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Mấy ngày nay dùng một loại âm u ánh mắt nhìn nàng, nhưng lại không có cái gì thực tế động tác. Theo Trương Tiểu Nhạc nước tiểu tính, Cố Thiển Vũ cảm giác con hàng này chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua nàng. Cố Thiển Vũ không đợi được Trương Tiểu Nhạc giở trò xấu, nàng ngược lại là chờ được Đường Tăng. Cố Thiển Vũ, Đường Tăng đỉnh lấy tấm kia thánh khiết thoát tục mặt, lại lưu manh vểnh lên chân bắt chéo, nằm tại Cố Thiển Vũ trên giường, cả người hoạc phong quả thực. Ký túc xá những nữ sinh khác phảng phất không nhìn thấy Đường Tăng, nên làm gì còn làm gì. Cũng may Đường Tăng mặc dù lưu manh, nhưng là không hạ lưu. Ký túc xá có một người nữ sinh đang thay quần áo, hắn liền nghiêng mắt nhìn đều không có nghiêng mắt nhìn, chỉ là một mặt không nhịn được chờ Cố Thiển Vũ. Thấy Cố Thiển Vũ tan học trở về, ký túc xá một nữ hài mời Cố Thiển Vũ đi nhà ăn. Tố Tố cùng nhau ăn cơm đi sao? Các ngươi đi trước đi, ta đổi một bộ quần áo. Cố Thiển Vũ đối nữ hài kia nói. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Nói xong nữ hài cùng ký túc xá cái khác nữ hài cùng nhau đi ăn cơm. Đợi các nàng đều đi hết sạch, Cố Thiển Vũ mới im lặng nhìn Đường Tăng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cá hộp đã ăn xong. Đường Tăng mở miệng. Cố Thiển Vũ, cho nên nàng đây là bị ỉ lại vào tiết tấu sao? Cố Thiển Vũ chà sát mặt, có một loại khó nói lên lời phức tạp cảm giác. Kỳ thật, Đường Tăng là nàng bàn tay vàng a. Đường Tăng tại Thiên Đình hiển hách uy danh, nếu như hắn mở miệng không cho một đám thần tiên cho Trương Tiểu Nhạc phát hồng bao, mọi người hẳn là sẽ đều nghe, đúng không? Chúng ta chỗ này không chỉ là có cá hộp, còn có cá con tương, cá khô, cá con mảnh, có muốn hay không ăn? Cố Thiển Vũ dùng một loại dụ hoặc thanh âm mở miệng. Có thể hay không thu hồi như ngươi loại này nương pháo biểu tình? Nhìn lão tử muốn đánh người. Đường Tăng một mặt ghét bỏ liếc qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, ha ha, pháo hôi ở đâu đều bị người ghét bỏ. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, sau đó nhìn Đường Tăng nói, ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, mặc kệ là cá hộp, cá con tương, cá khô, lát cá, vẫn là cá nướng, ngươi nghĩ ăn chẳng phải là cái gì vấn đề, được hay không? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi, lão tử tại sao phải giúp ngươi làm việc? Đường Tăng nhíu mày, Cố Thiển Vũ, nhức cả trứng. Nàng đều nhanh quên Đường Tăng là đức hạnh gì, ngươi càng là để hắn hướng đông, hắn liền hết lần này tới lần khác hướng tây, cùng cái tiểu hài nhi, cuối cùng là ưa thích cùng người làm trái lại, ngươi yêu có giúp hay không? Ngươi muốn giúp ta, ta còn không muốn ngươi giúp ta. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, Đường Tăng nhìn Cố Thiển Vũ như có điều suy nghĩ mở miệng. Ngươi già mồm chế nhạo dáng vẻ, không biết vì cái gì rất giống ta đại đồ đệ tiểu không tử. Ta đại đồ đệ cũng quá làm kiêu, vốn dĩ lão tử có thể làm hai cái hầu sư phụ, hắn nhất định phải để chạy một cái hầu. Đường Tăng nâng cằm lên khó chịu mà nói. Cách chương.